Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 596, đồng môn tương tàn. Kinh khủng ma công, đối mặt tiêu thiên cuồng vọng, huyền vân tử mặt bên trên, lập tức cũng bao phủ lên một tầng âm tàn túc sát thần sắc. Ma công vận chuyển, tay áo không gió cổ động. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có trước đó đạo cốt tiên phong dáng vẻ. Chung quanh âm phong gào thét, huyết khí quấn quanh, hoàn toàn là một bộ yêu tà ma vật dáng vẻ. Nhìn đến đại sư huynh đã bắt đầu thi triển ma công. Thưa dưới ba tên đạo nhân, mặt bên trên đều hơi hơi nới lỏng một ngụm khí. Huyền vân tử tu vi, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mặc dù mọi người sư xuất đồng môn, lại tu hành chính là cùng một bộ ma công, nhưng là, cho tới nay, vị đại sư này huynh ngộ tính cùng tu vi mọi người ở đây bên trên. Huống chi, bọn hắn cũng không nhận là, tại đem ma công truyền thụ cho mọi người thời điểm, vị này tâm ngoan thủ lạt đại sư huynh, sẽ không vì chính mình dự định. Bất quá, coi như biết huyền vân tử giấu tự mình. Bọn hắn vì người sáng suốt tự vệ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Huống chi huyền vân tử không chỉ có thực lực cường đại. Tâm tư càng là quỷ quyệt khó, thất nhất ba, đo. Cái này lợi dụng hải ngoại hoang đảo giả mạo bồng lai tiên sơn. Chính mình ngụy trang thành bồng lai tiên ông dụ sát người tu hành chủ ý liền là huyền vân tử nghĩ. Ra được, cho dù là đồng môn sư huynh đệ. Mọi người đối vị này, đại sư huynh, vẫn là tràn đầy e ngại. Bất quá, đối mặt địch nhân cường đại, huyền vân tử thực lực cường đại, cũng vào lúc này hiển lộ ra. Nhưng ngay lúc này, chỉ gặp huyền vân tử mặt bên trên âm trầm quỷ quyệt, thần sắc lóe lên. Bỗng nhiên chuyển đổi thành vẻ tàn nhẫn, hai tay từ trong tay áo duỗi ra, một đôi tay chảo, tại ma công quán chú dưới. Tựa như quỷ trào, sau đó, vậy mà hướng phía bên cạnh một trào, lập tức đem đứng ở bên cạnh một tên đạo nhân lăng không nắm lên. Cái này một tí biến cố, lập tức để chung quanh hai người khác giật nảy cả mình. Cùng một chỗ kêu lên, huyền vân tử, bị huyền vân tử nắm trong tay tên đạo nhân kia, càng là dự cảm không ổn, sắc mặt trắng bệch, sư huynh. Giờ này khắc này, huyền vân tử mặt bên trên, vẻ âm tàn càng dày đặc, âm hiểm cười hắc hắc. Huyền minh tử, lần này sư huynh còn muốn mượn ngươi dùng một lát, đây cũng là vì sư huynh đệ mấy cái diệt sát cường địch. Chúng ta đồng môn tình thâm, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt a. Kia đạo hiệu huyền minh tử đạo nhân, lúc này khuôn mặt đã sợ đến thay đổi hình. Mặc dù mấy người là đồng môn sư huynh đệ không sai, nhưng là huyền vân tử âm tàn, mọi người thế nhưng là đều lòng dạ biết rõ. Cái này, mượn chính mình dùng một lát, tám thành không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là thân ở đối phương quỷ trảo phía dưới, giãy giụa không được, lại không dám trách cứ đối phương, đành phải lên tiếng cầu khẩn. Đại sư huynh, mọi người đồng môn một trận. Ngươi thả ta xuống, mọi người cùng nhau đối địch như nào? Ta huyền minh tử nhất định vì đại sư huynh tận khuyển mã cực khổ. A a ha ha, huyền vân tử mặt bên trên, dâng lên một mảnh âm trầm tiếu dung. Sư đệ a, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta đại sư huynh này khó nói còn không rõ ràng lắm. Việc này cũng không nhọc đến sư đệ quan tâm. Đại sư huynh từ có phương pháp ứng đối. Nói xong, mặt bên trên đen khí lóe lên. Cái này đen khí cấp tốc hướng phía một đôi quỷ chảo bên trên ngưng tụ, quấn lên huyền minh tử thân thể. Sau đó, huyền minh tử lúc đầu thân thể khô gầy, ngay tại cái này hắc khí thôn phệ dưới, không ngừng mà khô cạn thu nhỏ. Tựa hồ toàn thân sinh khí huyết dịch đều bị đen khí rút đi đồng dạng, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. cấp tốc bị hút trở thành một cỗ thây khô. Phi, gọi người tốt nhất tu hành, suốt ngày ấy lại trầm mê nữ sắc, lãng phí một cách vô ích lão tử truyền thụ ma công của ngươi. Hút khô vị này đồng môn sư đệ trên người sinh khí linh lực, đem đối phương thây khô bỏ qua về sau. Huyền Vân Tử mặt bên trên ngược lại lộ ra một chút bất mãn, tựa hồ còn tại than phiền đối phương tu hành không đủ ra sức, cống hiến cho linh lực của mình không đủ. Nhìn xem giờ phút này âm khí âm u, đại sư huynh thừa dưới hai tên đạo nhân mặt bên trên đều là lộ ra vô cùng sợ hãi đau thương chi sắc. Mặc dù biết đang truyền tụ ma công thời điểm Huyền Vân Tử nhất định sẽ giấu tự mình, nhưng là ai cũng không nghĩ ra ma công kia uy lực chân chính còn có khủng bố như thế hút người linh khí pháp môn. Càng để bọn hắn không nghĩ tới là cái này Huyền Vân Tử vậy mà không chút do dự mà đối với đồng môn sư huynh đệ ra tay. Sư huynh, ngươi, nét mặt đầy vẻ giận dữ chỉ vào Huyền Vân Tử, trong đó một tên đạo nhân thân thể cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là phẫn nộ cùng sợ hãi đều tới cực điểm. Một người khác cũng là thần sắc đau thương, nhìn thoáng qua đại sư huynh, lại nhìn một chút bên cạnh một vị khác đồng môn, mặt bên trên đột nhiên bao phủ lên một tầng vẻ âm tàn, lập tức đem bên cạnh mình cái này tên đạo nhân hướng phía Huyền Vân Tử đẩy. Sau đó thân hình như điện, như chớp giật hướng bên ngoài bay vút đi. Hắn lòng dạ biết rõ, Huyền Vân Tử làm lấy bọn hắn mặt dùng ma công hút khô Huyền Minh Tử toàn huyết dịch linh khí, liền xem như có thể đánh lui địch nhân, lấy Huyền Vân Tử tâm ngoan thủ lạt tính cách, cũng chắc chắn sẽ không lưu cái này hai người bọn họ nhìn thấy cái này kinh khủng một màn người sống. Cho nên tại một tên khác sư huynh đệ còn đắm chìm trong ngẩn người bên trong thời điểm, hắn liền đã từ lâu làm ra dự định, lợi dụng đối phương kiềm chế Huyền Vân Tử, sau đó trốn. Ha ha, lâm trận bỏ chạy. Huyền Chân Tử, đây cũng là ngươi không đúng. Sau lưng Huyền Vân Tử âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, biết rõ là đối phương chạy trối chết nguyên nhân, lại mặt bên trên còn muốn lộ ra một bộ hùng hồn bộ dáng. Nghe được đại sư huynh thanh âm, Huyền Chân Tử càng là dọa đến toàn thân phát run như rơi vào hầm băng, căn bản vốn không dám quay đầu, chân dưới lại là chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Vận khởi công pháp, giống như bay hướng ra ngoài chạy trốn. Chính mình cái này còn không có ra tay, nhìn đối phương bốn người đã đấu tranh nội bộ trở thành lần này bộ dáng, nhìn xem bọn này người tu đạo làm trò hề dáng vẻ, Tiêu Thiên thật đúng là kém một chút bị đối phương khí cười. Kinh lịch thế giới trò chơi thời gian dài như vậy, to to nhỏ nhỏ địch thủ không có 1000 cũng có 100. Cái này mấy tên muốn yêu ma bên ngoài nói, luận thực lực, không tính rất mạnh, nhưng là nếu bàn về âm tàn cùng vô sỉ, thật đúng là tìm không thấy xuất kỳ hữu giả. Giá trị này sinh tử chi giao, Huyền Chân Tử toàn thân bản nguyên chi lực đã điều động đến cực hạn. Sau đó sau lưng một cỗ cường đại âm khí lại như giòi trong xương đánh tới. Nhìn lại, chỉ gặp Huyền Vân Tử một con quỷ chảo nắm lấy chính mình một tên khác sư huynh đệ, một cái khác quỷ chảo lại là duỗi hướng mình, cứ như vậy mang theo một người bay lượn mà đến. Đại sư huynh tha mạng, đại sư huynh tha mạng a. Huyền Vân Tử bản thân thực lực ngay tại mấy người bên trên, giờ phút này lại hấp thu Huyền Minh Tử toàn bộ tu vi, thực lực càng là tăng vọt. Huyền Chân Tử một bên phi nước đại, một bên cầu xin tha thứ, thế nhưng là không có mấy bước đường, liền bị đối phương từ phía sau đuổi kịp. Chỉ gặp Huyền Vân Tử âm trầm cười một tiếng, mở miệng nói, vãn, tiểu sư đệ, đồng môn mấy người ngươi là trong đó thông minh nhất một cái. Bây giờ đối bốn, một tay thực lực, chắc hẳn ngươi cũng biết. Nếu như không hút mấy người các ngươi sinh khí linh lực, sư huynh như nào cùng đối phương đối địch. Tiểu sư đệ ngươi luôn luôn khéo hiểu lòng người, chắc hẳn không đến mức oán trách sư huynh a. Miệng bên trong vừa nói, trong tay quỷ chảo lại là đột nhiên duỗi ra. Huyền chân tử chạy đến nửa không, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực nói, dắt lấy chính mình hướng về sau bay ngược. Trong nháy mắt liền bị Huyền Vân tử một chảo một cái nắm trong tay. Tiếp đó, ma công vận chuyển, Huyền Vân tử quanh thân lại lần nữa phun trào lên đen khí. Trong nháy mắt hút khô hai người huyết khí linh lực, chuyển hóa là tự thân tu vi. Chậc chậc lưỡi, tựa hồ còn tại phẩm vị tức giận, mỹ vị. Ngay sau đó, Huyền Vân tử song tay run một cái, ném dưới hai cỗ thây khô. Thân bên trên khí tức lại là đột nhiên biến đổi, bộc phát ra cường đại vô cùng sát khí. Mà từ đầu đến cuối, Tiêu Thiên lại đều một mực thờ ơ lạnh nhạt thực lực đối phương tăng vọt. Hoàn toàn không có muốn ra tay ngăn cản ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.